Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, thợ săn trộm cùng thủ hộ già. Hyakun đi theo Giovanni hai người lặng lẽ đi vào trong rừng rậm. Hyakun rất hiếu kỳ, Giovanni nếu là dùng phương pháp gì tìm tới những cái kia tiềm phục tại trong rừng rậm thợ săn trộm. Đi một đoạn đường, phía trước hai người đột nhiên ngừng lại. Hyakun giật mình, cũng là vội vàng trốn đến một bên bụi cỏ sau đem chính mình che giấu. Chỉ thấy Giovanni liếc một vòng bốn phía, sau đó đối Shiseki nói, vị trí này có thể. Shiseki, xem ngươi rồi. Shiseki nhếch miệng cười một tiếng, sau đó móc ra bốn quả Pokebo, đem bọn hắn cao cao ném không trung. Ra đi, ta trinh sát. Bốn tiếng thanh thúy tiếng vang, bốn quả Pokebo đồng thời mở ra, bốn cái Spearow từ Pokebo bên trong bay ra, quịch cánh gọi một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng bốn phía bay đi. Động tác thuần thục, hiển nhiên đã làm qua rất nhiều lần. Hyakun nhìn thấy Spearow bay tới, liền tranh thủ thân thể ẩn tàng thấp hơn. Trong lòng giờ mới hiểu được, nguyên lai Giovanni là dựa vào loại phương pháp này tìm tới những cái kia thợ săn trộm. Không thể không nói đây là một biện pháp tốt. Lão đại, một hồi, nếu là chiến đấu lời nói còn xin ngươi cẩn thận một chút. Người Bidro chỉ là hơi trị liệu một phen, không có hoàn toàn hồi phục, thực lực còn không thể phát huy hoàn toàn. Một hồi chiến đấu, để cho ta đánh tiên phong liền tốt. Shiseki cười nói với Giovanni. Giovanni nghe xong mỉm cười, ra hiệu Shiseki không cần phải lo lắng. Yên tâm đi, ta cũng không phải chỉ có Bidro một con Pokemon. An nguy của ta không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần cố tốt chính mình là được rồi. Shiseki cười lắc đầu không nói thêm gì nữa. Bởi vì hắn biết hiện tại nói thêm gì nữa cũng là không chỗ hữu dụng. Liệt, đúng lúc này, Giovanni bọn người phía bên phải cách đó không xa truyền đến một tiếng to rõ tiếng chim hót. Kia là Spearow phát ra tiếng kêu. Spearow tiếng kêu thậm chí có thể tại một cây số bên ngoài nghe thấy. Xem như tín hiệu xác thực 10 phần không sai. Phát hiện bọn hắn, nhanh lên một chút đi. Hai người nghe tiếng mà động, nhanh chóng hướng phía Spearow phát ra âm thanh phương hướng chạy tới. Hyakun vội vàng theo sát phía sau. Ba người phân biệt trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Giovanni, Shiseki dẫn đầu đến phát hiện địa điểm, mà con kia phát hiện địch nhân Spearow cũng nhanh chóng bay tới, rơi vào Shiseki trên bờ vai, duỗi ra một cái cánh chỉ phía trước một cái phương hướng, ra hiệu mục tiêu ngay tại cái chỗ kia. Xuyên qua lùm cây nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đang có mấy cái nam tử khôi ngô tại vận chuyển lồng sắt. Lồng sắt phía trên tre vải màu đen, thấy không rõ lắm trong lồng rõ ràng, nhưng luôn có một chút thanh âm rất nhỏ từ lồng sắt bên trong truyền đến. 8/9 phần 10 chính là những cái kia bị tóm đến Pokemon. Địch nhân hành tung phát hiện. Giovanni không nói hai lời móc ra ba con Pokebo ném ra ngoài. Trong nháy mắt, một con Bidro, một con Mew, một con Nidorino xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà một bên Shiseki cũng là lần nữa vung ra một viên Pokebo. Một con hung ác phi ao dương cánh kêu dài. Mà cái khác mấy cái phương hướng Spearow cũng đang nhanh chóng hướng nơi này chạy đến. Lên, tiêu diệt bọn ghê tởm này. Giovanni ra lệnh một tiếng. Đầu tiên mang theo ba con Pokemon xông tới. Shiseki bất đắc dĩ lắc đầu, tùy theo sát phía sau. Bidro, Pinmisai, Mew, Payday, Nidorino, Poison Barb công kích, Fiao, Chi Attack, Spearow, Fury Attack, Giovanni, Shiseki đồng thời hạ đạt chỉ lệnh công kích. Trong lúc nhất thời các loại kỹ năng tập kích bất ngờ mà ra, đánh những cái kia đám thợ săn trộm một trở tay không kịp, luống cuống tay chân tầm đó nhất thời không cách nào phòng ngự, bị đánh chật vật chạy trốn. Liền một bên đã bắt được Pokemon đều không quan tâm. Hừ, coi như bọn họ chạy nhanh, chúng ta vẫn là trước cứu những thứ này bị bắt đến Pokemon đi. Giovanni giọng căm hận nói. Shiseki gật đầu. Hai người cùng đi đến lồng sắt bên cạnh, đưa tay đem miếng vải đen xốc lên. Cái gì? Miếng vải đen đã bị mở ra. Giovanni cùng Shiseki lại phát hiện lồng sắt bên trong căn bản không có Pokemon. Lồng sắt bên trong chỉ có một cái màu đen radio đang phát ra rất nhỏ Pokemon tiếng kêu. Không tốt, bị lừa rồi. Mau bỏ đi. Giovanni trong nháy mắt liền biết mình bị lừa rồi. Vội vàng chào hỏi Shiseki rút lui. Đáng tiếc đã muộn. Một tấm võng lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tại Giovanni cùng Shiseki đều chưa kịp phản ứng trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Mấy cái Pokemon muốn tới đây trợ giúp. Vừa vặn tới gần, lại là mấy cái bắt giữ vừa mới theo nơi xa bắn tới. Mấy cái Pokemon né tránh không kịp, nhao nhao bị lưới trói lại, mất đi năng lực hành động. Ha ha ha ha, ta liền biết là ngươi cái này hỗn đản. Ngươi gia hỏa này liền lật mấy lần phá hư việc buôn bán của chúng ta. Ta liền cố ý cho ngươi thiết hạ cái bẫy này. Ngươi quả nhiên một đầu chui đi vào. Ngươi thật sự cho rằng ta không có phát hiện vừa rồi tại bên ngoài con kia gọi bậy thằng ngu sao? Ha ha ha, các ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi. Đang khi nói chuyện, một áo khoác màu đen nam tử dẫn bốn tên thợ săn trộm đội viên cười nhạo đi ra. Trên mặt một mặt đắc ý. Hừ, một đám nhát gan loài chuột. Chỉ biết là dùng những thứ này ti tiện công cụ. Có bản lĩnh cùng ta đến một trận công bằng đọ sức a. Giovanni một mặt không sợ hãi. Ánh mắt hung ác chăm chú nhìn tên kia áo khoác màu đen nam tử. Ô ô u, còn như thế hoành đâu. Chính mình cũng rơi vào tay ta. Lại còn dám như thế nhảy. Xem ra ta không cho ngươi chút giáo huấn. Ngươi còn không nhớ lâu. Người tới, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. A, đúng, nhớ kỹ lưu bọn hắn một cái mạng. Ta thích nghe gào thảm thanh âm. Áo khoác màu đen nam tử vung tay lên một cái. Phía sau bốn tên thợ săn trộm nhao nhao móc ra vũ khí. Lại là bốn cây súng lục. Bọn hắn đem họng súng nhắm ngay Giovanni. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Shiseki thấy cảnh này, vội vàng dùng lên khí lực toàn thân thoáng chống lên trên người bắt giữ lưới. Động thân ngăn tại Giovanni trước người. Một mặt hung ác nhìn chằm chằm trước mắt đám thợ săn trộm. Shiseki, người tránh ra. Giovanni, hắc hắc, mặc dù ngươi là lão đại, nhưng duy chỉ có câu nói này ta không nghe ngươi. Shiseki, ngươi. Giovanni trong lòng đầu tiên là dừng lại cảm động. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Cuối cùng trong lòng chỉ còn lại từng đợt hối hận. Hối hận chính mình không có điều tra rõ ràng liền lỗ mãng hành động. Cuối cùng hại người hại mình. Nhìn thấy trước mắt một màn này. Bốn tên đội viên thợ săn trộm đều là hơi nghi hoặc một chút. Không biết là nên hay không nên nổ súng. Đều là quay đầu nhìn xem áo khoác màu đen nam tử. Ô ô u. Thế nào đột nhiên như thế cảm động nữa nha? Các ngươi có phải hay không nghĩ đến đám các ngươi fan biểu diễn này có thể đem ta cảm động? Sau đó đem các ngươi đều thả đi. Đừng có nằm mộng, các ngươi hôm nay ai cũng chạy không thoát. Cho nên không cần để ý ai trước ai về sau. Dù sao đều là một kết quả. Còn đứng ngay đó làm gì? Nổ súng bắn đoạn tay chân của bọn hắn. Một hồi tìm một chỗ để bọn hắn chôn ở cùng một chỗ. Ta lần này liền đại phát thiện tâm thỏa mãn các ngươi. Để các ngươi hảo huynh đệ đồng sinh cộng tử. Ha ha, ta chính là hào phóng như vậy. Các ngươi không cần cảm ơn ta. Đám thợ săn trộm lần nữa giơ súng lục lên. Trên cò súng ngón tay có chút bắt đầu uốn lượn. Cảm nhận được các chủ nhân nhận lấy tử vong uy hiếp. Bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật đám Pokemon lập tức giằng co. Sử dụng khí lực toàn thân. Muốn tránh thoát bắt giữ lưới. Làm sao chỉ là phí công. Chỉ có thể phát ra từng đợt bi thương tiếng kêu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Anko, acid phá hư vũ khí. Sawama, poison bap. Siro, cắn nát trên người bọn họ lưới. Anh hùng, đương nhiên là muốn tại tối hậu quan đầu mới có thể ra sân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.